Cuộc sống của chúng ta. Chương 1, góc truyện audio.com. Soạt, soạt, những tiếng do giấy cọ sát vào nhau gây ra không ngừng vang lên. Một cô gái 3 ngày không tắm rửa mặt tèm lem màu sắc. Vâng, nữ chính đấy. Chấm, không, tôi là Bạch Ấn Vi. Hiện tôi đang trong kỳ nghỉ hè và sắp vào cấp 3 rồi. Tôi có đam mê vẽ truyện và đang cố gắng nộp những đứa con tinh thần của mình tới cuộc thi vẽ truyện có mỗi tháng. Nhưng, ông trời như đang đùa giỡn trái tim bé bỏng của tôi. Đã 5 năm rồi mà tôi chưa đậu FACCC. Không, tao rất kỳ vọng vào mày, cố lên bản thảo. Vì đứng trước bưu điện nói chuyện một mình, miệng hun cái bản thảo tới tấp không để ý người khác đang nhìn mình với ánh mắt điên à, sau vài phút tự kỷ với bản thảo của chính mình. Cô đẩy cửa bước vào, đặt bản thảo lên quầy một cái dâm. Cho em gửi bưu kiện này tới XYZ ạ. Cô nhân viên hoảng hốt gật đầu lia lịa mang bưu kiện đi cân. Của em hết tất cả là 35.000. Cô nhân viên tay run run đưa hóa đơn cho Vi. Cô lấy bóp móc tiền ra đưa. Cầm hóa đơn và ra khỏi bưu điện. Sau đó, tay móc tiếp cái iPhone ra gọi điện cho hai nhỏ bạn. Tại một căn nhà nào đó. Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong chảo nướng ngoi lên thụp xuống cá vàng cháy đen thui. Thằng nào thế ngày nghỉ của bà mà meo cho bà ngủ là sao? Sáng sớm rãnh rỗi đi phá hả? Giọng nói ngái ngủ cất lên. Và một giọng ngọt ngào đáp lại. Con chị sâu lười kia. Bà gọi rủ đi ăn, không muốn thì bỏ đi nha con. Hạ ăn ở đâu? Năm có mặt liền, nghe tới giọng la sát của con và từ ăn, con sâu lười đột ngột tỉnh giấc phóng siêu lẹ. Quán cũ lẹ đi má. Giới thiệu chút về hai chế ở trên. 1. Bạch Ấn Vi, tuổi 15, cung, song tử, tính cách, công dung ngôn hạnh đầy đủ. Vẻ đẹp trẻ con khiến người ta muốn bóp cho chết. Nấu ăn ngon, vẽ đẹp, đầu óc trong sáng, tính cách bà tràn, đủ tiêu chuẩn của các chàng trai rồi. 2. Đường Khánh Nguyệt, tuổi 15 nhưng sinh trước Vi 3 tháng, là chị họ của con Vi. Cung, song ngư, tính cách, men, lì, ham ăn, mê ngủ, đen tối, lười biếng, ham đánh lộn nhưng cũng học giỏi. Hát hay mà nấu ăn thì bỏ qua đi, cháy nhà mất. P.S. Còn một đứa nữa đợi đi. Không, tại quán ăn chicken đen, ba con nhoi chụm đầu vào nhau ngồi chút bầu tâm sự. Tao đã quyết tâm lần này sẽ đậu. Đó là tác phẩm mà tao mong đợi nhất. Vì với ánh mắt quyết liệt, một chân đứng lên bàn tạo vẻ anh hùng. Mày có nước ruồi nó đậu. Nguyệt ngồi ăn nhòm nhòm phán một câu là Vi rớt đài. Chỉ vì ánh mắt đầy giận dữ nhào vào Nguyệt và cả hai quánh lộn giữa quán. Dừng ngay đây là nơi công cộng. Cốp, cốp, đứa nãy giờ im lặng cho hai con điên mỗi đứa một cục u, đi tính tiền rồi nắm đầu cả hai lôi về. Giới thiệu part 2, 3, Triệu Khải Linh, tuổi, sinh trước con Vi một tháng. Cung, song tử tu, tính cách, thùy mị, dịu dàng, nhưng đối với hai con trên thì không hiểu cái tính dịu dàng của nhỏ đã ở đâu. Chấm, không. Hai đứa bây suốt ngày cứ đánh lộn nơi công cộng khiến tao mệt phi lơ. Vẫn đang nắm đầu hai nhỏ kia. Vâng thưa chị, lần sau tụi em không dám nữa. Khoanh tay đồng thanh nói. Hai tuần sau tại nhà của Vi. Tạp chí tháng này đây rồi. Kết quả đâu? À đây, Vi chúi đầu vào kiếm tên mình. Bingo, Vi đã rớt, chiều chiều. Vi nhà ta lết cái thân tàn tạ như ma đi xung quanh công viên dọa người. Đi mỏi chân rồi thì đặt mông xuống ghế đá ngồi nghỉ. Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm là cái nền đất rồi những giọt nước mắt lăn dài trên mí. Không khí đang ảm đạm vui vẻ thì tự nhiên có một giọng nói cất lên gọi Vi phát ra từ phía trên. Bạn có phải là Ấn Vi không? Cô ngước lên nhìn thấy một tên con trai cao ráo nhìn khuôn mặt khá đáng yêu. Đeo một cái mắt kính bản to. Ơ phải, có chuyện gì không? Mình là một fan hâm mộ chuyện của bạn và cũng là một trong những ban giám khảo chấm chuyện của kỳ thi. Những câu chuyện của bạn rất hay nhưng vẫn thiếu một ít cảm xúc của chính mình và thiếu thực tế một tí nữa nên dù không đậu nhưng bạn vẫn cố gắng. Lên nhé, mình chờ câu chuyện của kỳ sau. có thắc mắc mình là ai thì hãy nhớ lại những người bạn thời ấu thơ. Tới câu cuối cậu khẽ khom xuống nói bên tai của Ấn Vi rồi mỉm cười bước đi. Vi ngẩn ngơ một hồi rồi trở nên mình rỡ la toáng lên. Ỉa mình có fan hâm mộ, vậy thì phải cố gắng lên thôi. Vùi đầu vào chuyện tiếp nào bạch Ấn Vi. Cô đứng bật dậy chạy một mạch về nhà và tiếp tục vùi đầu vào những trang giấy. Cảm ơn nhiều lắm cậu bạn fan hâm mộ. Ấn Vi mỉm cười, cách chương.